Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 244, thiết tường bên lục đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết rõ Hắc lão kê tiếp chuẩn bị làm sao bây giờ, Dương An Thành chỉ sợ là trở về không được. Lâm Xuyên nói ra, ta đã sớm nghĩ tới điểm này, Hắc điếm đồ vật ta đã tại lúc đi ra thu thập xong, cũng không có ý định trở lại nơi đó nữa, kế tiếp ta sẽ cùng với ta Hắc sắc khô lâu kiếm còn lại bộ hội hợp lại tính toán sau. Hắc Huyền thanh âm khàn khàn chậm chạp nói ra, ừm, cũng tốt, Lâm Xuyên nhẹ gật đầu. Hắc lão trong cơ thể hòa độc ta đã giúp ngươi hút ra không sai biệt lắm, vốn lấy tu vi của ta bây giờ, muốn hoàn toàn đem trong nguyên anh hòa độc tách ra còn có khó khăn, những này hòa độc đã xâm nhập nguyên anh ở trong chỗ sâu, chỉ có chờ ta tu vi sau khi tăng lên, lần nữa giúp Hắc lão ngài kéo ra. Bất quá bây giờ tình huống, những cái kia hòa độc đã cơ bản sẽ không ảnh hưởng ngài khỏe mạnh khôi phục nguyên anh kỳ tu vi ở trong tầm tay. Lần này đa tạ ngươi rồi. Hắc Huyền chân thành nói ra, nếu không phải Lâm Xuyên tại thời khắc mấu chốt ra tay, hắn rất có thể tựu muốn thân tử đạo tiêu. Tuy nhiên Hắc Huyền tin tưởng, Lâm Xuyên xuất thủ cứu hắn là vì đối phó thống gia, nhưng hắn không quan tâm, trên cái thế giới này với hắn mà nói chuyện trọng yếu nhất tựu là tiêu diệt thống gia, trừ đó ra sự tình đều không trọng yếu, mà ngay cả tánh mạng của hắn cũng có thể vứt bỏ. Hắn thậm chí chuẩn bị xả thân cứu tổ chức Akatsuki, để bọn hắn đi đối phó thống gia, lại không nghĩ rằng cuối cùng bị Lâm Xuyên cứu, mặc dù hắn biết rõ Lâm Xuyên có thể rút ra thống gia hòa độc, thực sự không ngờ tới Lâm Xuyên tại tấn chức trúc cơ kỳ sau, rút ra hòa độc năng lực tăng lên to lớn như thế, liền hơn 10 khỏa liệt dương thạch nổ bung hòa độc hắn đều có thể khống chế, hơn nữa hút ra, phần này năng lực đã để hắn khăng khăng một mực đứng ở tổ chức Akatsuki bên này. Với ta mà nói, chỉ cần có thể tiêu diệt tống gia, để cho ta làm cái gì cũng có thể. Hắc Huyền đột nhiên khàn giọng nói. Trước kia ta nhìn không thấy hy vọng, nhưng là hiện tại ta ở trên người của ngươi, tại tổ chức Akatsuki trên thân thấy được tống gia diệt vong hy vọng, cho nên chỉ cần là hướng về phía cái mục tiêu này đi đấy, ta Hắc Huyền nhất định gương cho binh sĩ, trả giá lớn hơn nữa đại giới ta cũng nguyện ý. Lâm Xuyên trong lòng hơi động một chút, hắn đã sớm suy đoán Hắc Huyền cần phải cùng tống gia có thâm cừu đại hận, nếu không sẽ không đem hết toàn lực tại mười mấy năm trước đi công kích tống gia cuối cùng rơi vào hiện tại kết cục này. Nhưng Hắc Huyền một mực chưa nói, hắn cũng không có đến hỏi, có một số việc ngầm hiểu liền có thể, không cần phải đi vạch trần vết sẹo của người khác. Tục ngữ nói, địch nhân của địch nhân tựu là bằng hữu. Bởi vì liệt dương kiếm hỏa độc tồn tại, Lâm Xuyên cơ hồ tựu là toàn bộ tống gia thiên địch, bọn họ là vô luận như thế nào cũng không thể khoan dung Lâm Xuyên tồn tại đấy, cho nên Lâm Xuyên cùng Hắc Huyền liên thủ đối phó tống gia cơ hồ tựu là đường ra duy nhất, hơn nữa hai bên kết hợp phía dưới, khiến cho tổ chức Akatsuki thực lực càng thêm toàn diện. Hắc Huyền tại trình độ nào đó mà nói tựu là tổ chức Akatsuki sức chiến đấu cao nhất, tại nhiều khi có thể dùng đến đối phó thống gia tu sĩ cấp cao, liền như là vừa mới trận đại chiến kia tổ chức Akatsuki phụ trách một đám trúc cơ tu sĩ, Hắc Huyền đối phó tu sĩ kim đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đồng thời tổ chức Akatsuki lại có Hắc Huyền không có cường đại tiềm lực cùng thiên phú, cái này trong tương lai sẽ là đối phó thống gia chủ lực, cả hai lấy thừa bù thiếu, rất tốt lắp đầy hai bên chỗ thiếu hụt, có thể nói hoàn mỹ đến cực điểm. Hắc lão yên tâm, tương lai chúng ta tổ chức Akatsuki tất nhiên sẽ hủy diệt toàn bộ thống gia. Bên Vân Đạm Phong khinh nói ra, một đôi Rinnegan không hề bận tâm. Hắc Huyền nhẹ gật đầu, chúng ta đây như vậy từ biệt, nơi đây không nên ở lâu, các ngươi cũng tận nhanh rời đi thôi. Lâm Xuyên chắp tay, đem một kiện màu đen mây đỏ áo choàng Akatsuki giao cho Hắc Huyền trên tay, trợ giúp hắn che giấu khí tức ly khai nơi đây. Đợi đến Hắc Huyền rời đi, Lâm Xuyên phất tay đem bên thi thể thu vào, trầm tư một lát sau bắt đầu đem trên thân cùng tổ chức Akatsuki có liên quan đồ đạc toàn bộ cầm xuống, đổi thân một thân trường bào màu xanh nhạt, tóc dài màu trắng rối tung ra, một đôi con mắt màu trắng bình tĩnh nhìn chăm chú lên phương xa. Giờ khắc này, hắn không phải là Akatsuki chi thanh long, mà là Lâm Xuyên. Rất lâu không dùng chân diện mục gặp người, đều cảm giác có chút xa lạ đâu. Lâm Xuyên sờ lên gương mặt của mình, khẽ cười nói. Chỉ tiếc bằng vào ta tu vi hiện tại, điều khiển bên không thể quá xa, nếu không chakra tín hiệu tựu muốn bên trong gãy mất. Lâm Xuyên nhẹ giọng lẩm bẩm. Tuy nhiên tiên thuật chakra xác thực nếu so với bình thường chakra truyền lại xa hơn, nhưng bây giờ cũng liền vài chục cây em bộ dạng, với ta mà nói ý nghĩa cũng không phải rất lớn, hơn nữa gần kề thiên đạo một cái, khuyết điểm quá rõ ràng, trừ phi lục đạo tề tụ, nếu không còn là không muốn thả ra tốt. Lâm Xuyên vừa đi liền suy tư, hắn đã đại khái minh xác sau này tu hành mục tiêu. Bản thể tự nhiên là tại Lâm gia tu luyện, chuẩn bị cuối năm thi đấu, thậm chí vài năm sau bát đại gia tộc cuộc thi xếp hạng. mà ngoại giới, hắn đem điều khiển Pên hành động theo Pên lục đạo hình thức tung hoành trên đại lục. Vậy thì yêu cầu hắn phải tìm được đầy đủ cường đại thi thể theo chế tác Pên lục đạo. Lâm Xuyên đã phát hiện, khi còn sống càng là cường đại thi thể tiếp nhận hắn chakra tín hiệu năng lực cũng liền càng mạnh, còn mặt kia chính hắn tu vi cùng linh hồn cường độ đã ở mức độ rất lớn sẽ ảnh hưởng chakra truyền lại phạm vi. Thử nghĩ, về sau Lâm Xuyên thực lực tăng lên, lại tìm được cường đại thi thể làm thành Pên lục đạo, khi đó hắn chakra tín hiệu có thể truyền lại mấy vạn cây em, thậm chí mấy trăm vạn cây em, như vậy Lâm Xuyên liền có thể một bên tại Lâm gia lặng yên không một tiếng động mà có không hề nguy hiểm tu luyện, một bên điều khiển Pên tại toàn bộ Hòa Quốc Quế Kinh Thiên Phong Vân, đó là hạng gì tiêu sái. Bất quá trước đây ta ngược lại thật ra còn có một cái nghĩ cách đâu. Lâm Xuyên khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra, một bên hướng phía Dương An thành phương hướng bay nhanh, một bên tại trong lòng yên lặng phỏng đoán toàn bộ kế hoạch khả thi. Nếu như chakra tín hiệu có thể thông qua cọc thu trung truyền, như vậy ta nếu là ở một mảng lớn khu vực bên trong dùng cọc thu kiến tạo tháp tín hiệu, phải hay là không ý nghĩa của ta chakra tín hiệu có thể cực lớn khuếch tán ra đâu này. Lâm Xuyên trong lòng, một cái dũng cảm nghĩ cách bắt đầu thai nghén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Lâm Xuyên, hoàn toàn là nhận được kiếp trước điện thoại tháp tín hiệu dẫn dắt muốn lợi dụng cọc thu tiếp nhận chakra tín hiệu đặc điểm, kiến tạo đại lượng tháp tín hiệu cơ chạm, do đó làm hắn điều khiển Pên khoảng cách vô hạn phóng đại theo sớm thực hiện hắn tưởng tượng bên trong Pên lục đạo. Đương nhiên, nếu như có thể chơi đùa một cái vệ tinh tháp tín hiệu thì tốt hơn. Lâm Xuyên ngẩng đầu nhìn bầu trời, mơ màng đảo. Bất quá hắn thì ra là suy nghĩ một chút, ít nhất hắn hiện tại còn không có biện pháp đem cọc thu chế thành tháp tín hiệu cơ chạm thời gian dài ngưng lại trên không trung. Hết thảy đều là Lâm Xuyên suy nghĩ, hắn biết rõ, những vật này áp dụng chỉ sợ không dễ dàng như vậy, nhưng hắn ít nhất là đã có phương hướng rồi. Bay nhanh mấy chục cây em về sau, Lâm Xuyên bắt đầu tán công, đem linh lực tu vi đè thấp đến trúc cơ sơ kỳ, lại dùng chakra bao trùm mất trên thân trúc cơ trung kỳ khí tức, lập tức quay người hướng phía chung quanh mỹ nhân trùng mau chóng đuổi theo, chuẩn bị cùng nơi đó Lâm gia mọi người hội hợp. Cách chương